Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, Mộc Trần Tâm Tư. Chương 1036, Mộc Trần Tâm Tư. Bất quá mọi người nhưng vẫn còn có chút hoài nghi, chân chính có thể trở thành một phương cường giả người, tất là tính cách cứng cỏi làm việc người quyết đoán. Kiên quyết sẽ không nhân trong lòng thiện niệm mà quên mục đích của chính mình. Lần này chính là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Biết bao trọng yếu, Mộc Trần thân là Vũ Hoàng thân truyền đại đệ tử, tự nhiên sẽ vì là Vũ Hoàng cân nhắc, còn cho bọn họ chỗ tốt, cũng định là căn cứ vào mục đích này. Bởi vậy, Mộc Trần tuy nói cũng làm cho bọn họ thả lỏng một phen. Nhưng cũng không bao nhiêu người chân chính thanh tĩnh lại, điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, tranh cướp cái kia 81 đại ghế. Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm như thế, mang theo mọi người tới đến mặt khác một chỗ trong cung điện. Bất quá tòa cung điện này nhưng cùng vừa nãy tòa kia cung điện tuyệt nhiên không giống. Đến gần cung điện lối vào sau khi... Đoàn người trước mặt là hoàn toàn hư ảo ánh sáng, trong đó tựa hồ ẩn chứa một luồng kỳ lạ sức mạnh. Đi vào bên trong, sẽ có khủng bố sức mạnh chèn ép giáng lâm đến trên người của các ngươi. Cùng cửu trùng thiên sức mạnh chèn ép tương tự, chịu đựng thời gian không giống, này chùm sáng, sẽ đem bọn ngươi mang hướng về không giống địa phương. Mộc Trần quay về mọi người mỉm cười nói rằng. Đoàn người thần sắc một trận, lẽ nào càng là không gian trận pháp hay sao? Lại vẫn sẽ dẫn bọn họ đến không giống địa phương đi. Muốn trở thành Vũ Hoàng môn đồ, vào ở cái kia 81 tòa cung điện. Các ngươi, nhất định phải muốn đi vào. Còn sau khi đi vào sẽ phát sinh cái gì? Khả năng là lớn lao kỳ ngộ, cũng khả năng là trời đại nguy cơ. Hay là tràn ngập hy vọng quang minh con đường, lại hay là tử vong tuyệt lộ. Hiện tại, các ngươi còn nắm giữ lựa chọn lui ra cơ hội, lựa chọn lui ra người, như trước có thể ở trên thiên đài tu luyện trăm ngày. Có cơ hội trở thành đến tiếp sau Vũ Hoàng môn đồ. Ngoặc kép, Mộc Trần chậm rãi mà đạo, khiến người ta quần con ngươi cứng đờ. Quả nhiên. Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Này Mộc Trần nói, khả năng là lớn lao kỳ ngộ, cũng có thể sẽ là trời đại nguy cơ. Như vậy, rất khả năng là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Mộc Trần thậm chí để bọn họ lựa chọn lui ra. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ sắp đối mặt, rất có thể sẽ có nguy cơ tử vong ẩn chứa ở trong đó. Mộc Trần sẽ mang cho bọn họ, thật sự sẽ là một cái địa phương tốt sao? Ta cường điệu đến đâu một lần? Các ngươi có thể lựa chọn lui ra. Bằng không, sinh tử chớ luận. Mộc Trần lại mở miệng nói rằng, khiến người ta quần thần sắc cứng đờ. Nếu đặt chân võ đạo, có gì có thể sợ? Một thanh âm truyền ra, chỉ thấy có người bước vào cái kia ánh sáng bên trong. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn hơi cong một chút, trong nháy mắt này suýt chút nữa bị kinh khủng kia uy thế ép vỡ đến. Mạnh mẽ chân nguyên lực lượng tỏa ra mà ra, thân thể của hắn mới chậm rãi đứng thẳng đến, nhưng mà hình như có một luồng cường hãn một bên sức mạnh chèn ép vẫn áp bức hắn. Để hắn hầu như muốn nghẹt thở, này cỗ sức mạnh kinh khủng. So với hắn bước lên cửu trùng thiên thời điểm, còn muốn càng cường thế hơn. Vù, một đạo đáng sợ uy thế giáng lâm, lập tức thân thể người nọ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Khiến người ta quần thần sắc cứng đờ. Biến mất rồi, vừa nãy bọn họ rõ ràng cảm nhận được một luồng hư không lực lượng lượng. Đem người kia truyền tống rời đi. Hắn nói không sai, võ đạo người. Nếu là sợ hãi nguy cơ, làm sao có thể không ngừng hướng về trước? Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, lập tức có không ít người dồn dập hướng về phía trước đạp đi. Tiến vào vùng không gian kia bên trong, cùng vừa nãy người kia như thế. Chỉ là trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh đáng sợ giáng lâm ở trên người bọn họ, trực tiếp liền muốn đem bọn họ cho ép vỡ đến. Rất nhanh, lại có người pháp chịu đựng này khủng bố sức mạnh chèn ép. Thân thể đột nhiên biến mất, không còn tăm hơi. Lâm Phong đứng ở đó cũng không nhúc nhích, lẳng lặng cảm thụ cái kia cỗ hư không sức mạnh. Lông mày của hắn hơi nhíu hạ. Cảm giác của hắn vẫn luôn là cực kỳ nhạy cảm. Ngay khi vừa nãy, những người đó lúc rời đi, giáng lâm ở tại bọn hắn trên người hư không sức mạnh là có sự phân chia mạnh yếu. Có cái quy luật, kiên trì thời gian càng lâu, cái kia cỗ hư không sức mạnh liền càng là cường thịnh. Hư không sức mạnh cường thịnh, Mộc Trần đã nói, tận lực nhiều kiên trì một quãng thời gian, có thể bị này cỗ hư không sức mạnh truyền tống đến không giống địa phương, cảnh ngộ nhất định cũng sẽ không giống. Lâm Phong ở trong lòng âm thầm nói rằng, lập tức quay về bên người Thu Nguyệt Tâm nói, Nguyệt Tâm, đợi lát nữa ở bên trong tận lực nhiều kiên trì một quãng thời gian, mãi đến tận chân chính pháp chịu đựng lại từ bỏ. Được, Thu Nguyệt Tâm gật gật đầu, tựa hồ phi thường ngoan ngoãn, nghe theo Lâm Phong. Lâm Phong nhấc chân lên, đi vào đến cái kia mảnh ánh sáng bên trong. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng giáng lâm ở trên người. Nguồn sức mạnh này phi thường đáng sợ, trực tiếp vượt qua cái kia tầng thứ nhất sức mạnh chèn ép. Cũng khó trách rất nhiều người đều chỉ là chịu đựng chốc lát liền không kiên trì được. Trong đám người, Hiên Viên Phá Thiên bước chân cũng dơ lên. Ở Lâm Phong bước vào cái kia ánh sáng trong nháy mắt, hắn cũng bước vào trong đó. Tựa hồ là hữu tâm muốn cùng Lâm Phong tranh cao thấp một hồi. Ở trên hư không đại ảo cảnh bên trong bị Lâm Phong đánh bại, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiên Viên Phá Thiên, hắn nhất định phải từ Lâm Phong trên người đem sỉ nhục cọ rửa, bằng không này sắp trở thành hắn một cái khúc mắc. Lâm Phong tự nhiên cũng nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên động tác, bất quá nhưng chưa quá mức lưu ý. Dương Tử Lam huynh muội cùng với Hiên Viên Phá Thiên sỉ nhục cho hắn, hắn đã đem này sỉ nhục trả lại bọn họ, giải quyết xong cái kia một tia chấp niệm. Còn sau khi mục đích của hắn, dù là trở thành Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, hơn nữa tận lực để cho mình xếp hạng cao, như vậy địa vị liền cũng cao. Đến thời điểm những cừu hận kia hắn người nếu muốn giết hắn cũng chẳng phải dễ dàng. Chỉ ít ở thiên đài bên trên, hắn sẽ tuyệt đối an toàn. Trên người sức mạnh chèn ép dần dần trở nên càng ngày càng mạnh thịnh lên. Lâm Phong ánh mắt vẫn như cũ thản nhiên. Bây giờ, bình thường sức mạnh chèn ép đã pháp dao động hắn. Đoàn người lục tục đều dồn dập bước vào đến trong quang hoa. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người biến mất không còn tăm hơi, bị truyền tống rời đi. Cũng có người ở vận dụng sức mạnh của chính mình kiên trì. Bọn họ tin tưởng, kiên trì đến càng lâu, nhất định có thể có càng tốt hơn cảnh ngộ. Bằng không, đối với đã trải qua cửu trùng thiên bọn họ mà nói, Mộc Trần dẫn bọn họ đến lại có gì ý nghĩa đây? Vù, vù, vù. Từng đạo hư không lực lượng truyền ra, rất nhiều bóng người từ ánh sáng bên trong biến mất, bị truyền tống rời đi nơi này. Theo thời gian chậm rãi di, kiên trì người càng đến càng ít, cái kia cỗ áp bức sức mạnh, dĩ nhiên là không ngừng tăng cường. Lúc này, Lâm Phong cảm giác áp bức ở trên người sức mạnh đã tới tầng 5 khủng bố hoàn cảnh, hầu như phải đem thân thể của hắn ép vỡ. Hắn đạp lên mặt đất, chịu đựng một áp lực đáng sợ. Trên người huyết mạch sức mạnh ở cuồn cuộn mà động. Lâm Phong con ngươi nhắm lại, dường như muốn đem chính mình dung nhập vào vùng không gian này bên trong. Chu vi tự nhiên thiên địa đại thế cũng phải cùng hắn hòa vào nhau. Đạp cửu trùng thiên thời gian, nguồn sức mạnh kia có thể đem người đánh xuống cửu trùng thiên. Mà nguồn sức mạnh này nhưng hoàn toàn là đi xuống áp bức. Dưới lòng đất nơi này, giờ khắc này không biết chịu đựng sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Lại vẫn không nứt, trái lại có một luồng hư vọng sức mạnh. Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ vùng thế giới này. Giờ khắc này mặt đất đã không biết chịu đựng cỡ nào cường sức mạnh. Cái kia cỗ khủng bố hư vọng sức mạnh không ngừng hội tụ. Nếu là giờ khắc này hắn đỉnh đầu bầu trời sức mạnh chèn ép biến mất. Này cỗ sức mạnh kinh khủng, có thể đem hắn xông lên mây xanh. Lẽ nào vùng không gian này là phải đem chúng ta đưa lên hay sao? Lâm Phong hơi ngẩng đầu lên, mở con mắt ra nhìn bầu trời. Nhìn không thấu, vừa nãy tất cả mọi người đều là nhằm phía mặt trên, không biết đi nơi nào. Nhưng luận làm sao, Lâm Phong vẫn không hề từ bỏ. Hắn tin tưởng hắn từ bỏ sau như thế có thể bị truyền tống đi. Này cỗ khủng bố sức mạnh chèn ép tuy rằng mạnh hơn thình, nhưng lại có thể đưa đến rèn đúc thân thể tác dụng. Huống hồ, Lâm Phong võ đạo niềm tin, dù là sợ úy, cùng thiên địa tranh chấp, càng là chịu đến áp bức, càng phải tranh. Lần lượt từng bóng người tất cả đều biến mất, không còn tăm hơi. Mảnh này ánh sáng bên trong, cũng chỉ còn sót lại Lâm Phong cùng Hiên Viên Phá Thiên hai người. Mộc Trần ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong trên mặt cái kia một vệt cứng cỏi tâm ý. Trên mặt lộ ra từng tia ý cười. Lâm Phong kiên trì, sẽ có ý nghĩa. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể đi tới cao hơn một chút. Không uổng công sư tôn hết sức để nhị sư đệ đi một chuyến càn vực mới tìm được như vậy một cây hạt. Giống tốt, Mộc Trần thầm nghĩ trong lòng. Tu luyện tới vũ hoàng cảnh giới. Có thể nói quá nhiều chuyện căn bản sẽ không để bọn họ để ở trong mắt. Tuy rằng sư tôn nhớ tới cựu tình, thế nhưng như Lâm Phong chính mình không hăng hái, như trước vô dụng, chỉ có chính mình đi tranh thủ, mới có thể đạt được người khác bồi dưỡng. Không có ai sẽ đồng ý ở một cái có thể hạng người trên người tiêu tốn công phu. Vũ Hoàng, càng là như vậy, chỉ có Lâm Phong chính mình phấn tiến vào, mới có cơ hội đạt được sư tôn đầy đủ coi trọng. Mà không chỉ là ngày xưa tình cảm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.